Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, Lê Hoa Tiên Tử, chương 17, Lê Hoa Tiên Tử thiết lê trên núi cây lê đã có hoang dại. Cũng có hậu đến trồng thực, rậm rạp đã sớm đếm không hết đến cùng có bao nhiêu. Lúc này chính vào thời kỳ nở hoa, một trận xuân vũ sau đó, hoa lê tầng tầng lớp lớp, như tuyết như ngọc, nắng ấm chiếu rọi xuân thủy, hoa lê cái bóng nhẹ nhàng, quả nhiên là không nói ra được đẹp mắt, nhất là tại gió xuân bên trong, trận trận hoa lê hương khí đánh tới, liền gọi người chợt cảm thấy tâm thần thanh thản, nhắc tới cảnh đẹp, quốc công phủ bên trong cũng có, nhưng là, cái kia phần lớn là nhân công điêu khắc thành, kém xa thiết lê trên núi loại này dã thú. Chẳng những sơ nhất vây quanh cây lê đều muốn chạy điên rồi. Liền liền luôn luôn ổn trọng A Dao, cũng không chịu được dẫn theo váy chạy tới dưới cây lê. Lẩm bẩm nói, nơi này cảnh trí thật tốt, nhị tỷ tỷ lần đầu đến. Tự nhiên cảm thấy tốt, kỳ thật, tốt hơn là thiết lê am phía sau ba cây lão cây lê. Ta nghe người ta nói, vậy cũng là sống mấy trăm năm cây già, hoa nở thời điểm. Chân chính vạn đoá tề phóng, như mây giống như Gemini nhất diệu chính là, trong đó tráng kiện nhất một gốc, đúng là nửa bên khô nửa bên vinh, cửu muội muội. Người nói tốt như vậy, nhất định là thấy qua từ cô nương hâm mộ cực kỳ. Nàng biết A Tú hai năm này thường xuyên bị Định Khang Hầu mang theo ra ngoài. Kiến thức tự nhiên cùng trong phủ đầu tỉ muội không đồng dạng. Nàng vốn chỉ là quốc công phủ bên trong nhị phòng cô nương. Lại là con thứ, cho dù có đi ra ngoài cơ hội, đích mẫu cũng nhiều là mang theo nhị tỷ tỷ. A Tú ngượng ngùng tóm lấy một bên bím tóc, ta cũng không có thấy tận mắt quá. Lần trước cùng ông ngoại tới thời điểm hoa lê đều mở bài. Đây đều là nghe người ta nói, lại là nghe ngươi ông ngoại nói. A Châu xuất quỷ nhập thần sau lưng A Tú xuất hiện. Thình lình một tiếng, kém chút hù đến A Tú. A Tú liền nhăn lại hai đạo tiểu lông mày. Cái gì gọi là lại là ta ông ngoại nói. Ngoại công của ta, chẳng lẽ không phải tam tỷ tỷ ông ngoại sao? Ta cũng không có nói như vậy, A Châu nói chuyện không ngại. Bị A Tú bắt được lỗ thủng, tranh thủ thời gian cãi lại. Ta tự nhiên cũng là gọi ông ngoại. Bất quá ta liền cũng không như ngươi vậy tốt phúc khí. Mới không được cùng ông ngoại cùng nhau ra ngoài từng trải đâu, sớm tại Định Khang Hầu vừa hồi. Kinh thời điểm, Tĩnh quốc công vợ chồng hai cái liền mang theo mấy đứa bé cùng nhau đi bái kiến qua Định Khang Hầu. Bất quá người này tự nhiên đều có thân sơ, A Tú từ lúc vừa ra đời liền ghi tạc Ôn thị danh nghĩa. Lại cùng Định Khang Hầu hợp ý, Định Khang Hầu đãi nàng càng tốt hơn một chút hơn cũng là nhân chi thường tình. Cùng A Tú thỉnh thoảng liền có thể bị Định Khang Hầu mang đi ra ngoài chơi đùa so sánh. A Châu đối với mình chỉ lấy được quá Định Khang Hầu hai kiện lễ gặp mặt đương nhiên liền rất bất mãn. Lại thêm nàng vốn là cái kia loại tiểu tính tình người. Khó khăn rời cố lão thái thái mát, được cơ hội tự nhiên là muốn chua bên trên hai câu. Kia là, ta từ trước đến nay liền có phúc lớn. Liền liền tổ mẫu cùng mẫu thân cũng đều nói như vậy ta là tiểu phúc bộ dáng đâu, A Tú từ trước đến. Nay tại ngoài miệng không tha người, một câu liền đem A Châu cho ế trụ, A Châu liền thật không có gặp qua như thế bên trên cột khen chính mình. Trong lúc nhất thời bị chắn đến vậy mà liền không biết nên làm sao cãi lại. Lại gặp từ cô nương bọn người bu lại, sợ lại nói tiếp bị người nghe thấy nói cho cố lão thái thái. Dứt khoát quay người đi được rời người xa một chút nhi. Thiết lê trên núi chẳng những hoa lê cây nhiều, nước cũng nhiều, A Tú cùng sơ nhất khuyến khích, bọn nha hoàn cũng còn mang theo rất nhiều điểm tâm quả tới. Tuyển một chỗ tiểu đầm từ, tại đầm bờ tìm khối sạch sẽ tảng đá, trải tốt cái đệm, đem đồ vật dọn xong. A Chân A Dao đám người ngày bình thường cũng là thường xuyên tụ cùng một chỗ uống cái trà thường. Cái hoa, bất quá đều là bày ở quốc công phủ đình bên trong hoa thụ dưới. Cái này chạy đến trên núi vẫn là lần đầu, đều cảm thấy rất là mới mẻ. vây quanh cái đệm riêng phần mình ngồi trên mặt đất. Tứ cô nương, ngũ cô nương cùng A Tú còn cầm cần câu đi đầm từ bên trong câu cá. Ngũ cô nương tính tình trầm ổn, ngồi tại cần câu phía sau. Bên cạnh nha hoàn bận bịu đưa lên một khối khăn trà sát tay. Nhặt cùng một chỗ điểm tâm chậm rãi ăn. Tứ cô nương cũng có chút vội vàng sao động. Một hồi đứng lên thò người ra hướng về phía trước nhìn xem có hay không cá cắn môi. Một hồi còn muốn đem cần câu nhấc lên xem một chút. Không có một khắc có thể yên tĩnh. Gọi đi theo nha hoàn của nàng đều lo lắng đề phòng. Sợ nàng sơ ý một chút rớt xuống trong nước đầu đi. A Tú vị trí cách từ cô nương không xa. Bị nàng hành hạ tới hành hạ lui như vậy. Chỗ nào còn có cá tới. Kêu lên. Tứ tỷ tỷ ngươi hù chạy cá của ta. Nói bậy, chính ngươi không biết câu cá con nguyên ta rồi. Tứ cô nương có thể không phục, muốn ta nói cái này đầm từ bên trong liền không có cá. Ngươi nhìn ngũ muội muội cách xa như vậy không phải cũng không có câu được sao? A Chân cùng A Giao nhã nhặn đứng tại một gốc gặp nước dưới cây lê. A Giao vịn chỗ thấp nhánh hoa nhẹ ngửi. Từ trước đến nay có chút cái không thích sống chung A Chân cũng cười niệm vài câu viết hoa lê thơ. Còn nói với A Giao đâu, nhị muội muội thêu công tốt nhất, túi thơm bên trên cái khăn thêu bông hoa đều thật. Lúc này trở về nếu là chiếu vào hoa lê tô lại hoa văn tử. Nhưng phải cho ta một phần, đại tỷ tỷ muốn, tự nhiên cho ngươi, bất quá, ta thật sự là thích chỗ này, không nói trước cảnh nhi thật xấu. Người đứng tại trên núi, thấy đều cao xa chút, ta biết người tốt viết cái thơ làm cái vẽ. A Chân hé miệng cười, cũng cho người vẽ một bức về phần lục cô nương thất cô nương. Đang cùng sơ nhất ngồi tại một chỗ ăn đến đắc ý. Ai cũng không có chú ý A Châu lúc nào, đi ra tầm mắt của mọi người. Thẳng đến rít lên một tiếng vang lên, A Chân đám người mới đột nhiên giật mình. Phát hiện A Châu thế mà không có ở nơi này, A Tú phản ứng nhanh nhất, ném ra cần câu thoan bắt đầu, hướng phía thanh âm đến chỗ chạy tới. A Châu đi được cũng không coi là xa xôi, nàng liền là bị A Tú chặn lại hai câu, trong đầu phiền muộn, thuận một đầu thanh khê đi về phía trước đi. Tháng tư bên trong đến Tiết Lê Sơn ngắm hoa đạp thanh người quả thực là ít. Đại Phượng Triều dân phong coi như khai hóa. Khuê các thiếu nữ cũng có thể đi ra ngoài, có ít người nhà cảm thấy nhà mình chú trọng chút, sẽ để cho nữ hài nhi đeo lên mũ sa, bất quá bình thường mà nói, cũng sẽ không vẽ vời thêm chuyện. A Châu dung mạo vốn là ngày thường vô cùng tốt, nàng từ nhỏ bạn tại Bạch Di Nương bên người, tại trang điểm cũng phá lệ dụng tâm ni bởi vì là gia thưởng hoa lê, liền không có mặc chính mình thích nhất màu đỏ chót y phục. Chọn lựa lựa một cái buổi sáng, mặc chính là bích sắc cái áo xương lụa trắng váy, trên đầu tóc dài xõa, chỉ dùng màu sáng dây lưng thúc trụ, trong tóc đâm một đóa hoa lê hình dạng nho nhỏ cây chamani đứng tại hoa lê bụi bên trong. Đón phơ phất gió xuân, tay áo tung bay, thật là có mấy phần phiêu phiêu dục tiên cảm giác, chính vịn một gốc hoa thụ, thưởng thức chính mình chiếu vào suối nước bên trong ảnh từ đâu. Thình lình sau lưng chỉ nghe thấy một tiếng, ngọc cốt băng cơ, tịnh diễm ngậm phương, không nghĩ tới cái này Thiết Lê trong núi lại có như thế mỹ nhân. A Châu vội vàng xoay người. Chỉ thấy mấy người thiếu niên, đều cách ăn mặc bất phàm, một người trong đó mặc vào màu trắng áo gấm, trong tay đong đưa một cái quạt xếp, gặp nàng quay đầu, y theo dáng dấp khom người xuống làm lễ, cười hì hì tiếp tục nói, xin hỏi cô nương. Thế nhưng là cái này Thiết Lê trên núi Lê Hoa Tiên Tử a. Lời nói này đến thật sự là quá dở hơi. A Châu lập tức liền giận, dựng thẳng lên lông mày. Lớn mật, một tiếng này quát thật sự là không có uy lực gì. Ngược lại là thiếu niên kia, gặp A Châu mỹ mạo, ăn mặc mặc dù rõ ràng, vừa vặn bên trên nhưng lại không có phú quý trang trí. Bên người cũng không cùng lấy nha hoàn vú già. Lường trước bất quá là tiểu hộ nhân gia cô nương, đường hạ liền cười càng thêm càn rỡ, mấy bước đi đến A Châu trước mặt, đem quạt xếp tại A Châu trên cằm vẩy một cái, ngả ngớn đùa giỡn, ta gặp cô nương tựa hồ đối với nước tự oán. Cũng thế, áo gấm châm cài mới có thể xứng với cô nương bực này dung mạo phong thái. Không bằng ngươi cùng ta nhà đi, ta bảo đảm bảo ngươi ngày ngày đeo vàng đeo bạc hưởng dụng không hết như thế nào. Phía sau hắn mấy người thiếu niên cười lên ha hà, A Châu vừa tức vừa quẫn, trên mặt đều tăng đỏ tím, nước mắt tại vành mắt bên trong đảo quanh. Lúc này, nàng mười phần hối hận chính mình cùng A Tú trộn lẫn vài câu miệng liền tự mình chạy ra. Làm cho hiện nay bên trong cô đơn chiếc bóng, lại còn gặp đăng đồ tử. Ngươi chờ. Đừng nhìn A Châu bình thường tại tỉ muội ở giữa bóp nhọn xông về phía trước nhanh mồm nhanh miệng. Tại mấy cái này đăng đồ tử trước mặt, lập tức liền sợ không được, ngay cả lời đều nói không gọn gàng. Biết mình cũng không chiếm được lợi ích đi liền vội vàng xoay người muốn đi gấp. Thiếu niên mặc áo gấm chỗ nào chịu gọi nàng tùy tiện rời đi. Hai bước liền vượt đến nàng phía trước chặn đường đi, A Châu dọa đến hét dầm lên. Thiếu niên vẫn như cũ là cười đùa tí tửng, tiên tử ngươi đừng sợ, ta không phải xấu, người chữ còn chưa nói ra đâu. Sau đầu một trận gió thanh, sau đó, trên đầu nóng lên đau xót, đưa tay sờ sờ, trong lòng bàn tay một mảnh đỏ thấm ân ni a, huyết. Thiếu niên mặc áo gấm thấy máu choáng đầu, trước mắt biến thành màu đen, người lập tức bị vùi dập giữa chợ, cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt. A Tú trong tay đầu nắm lấy ná cao su, đã bay vượt qua đến thiếu niên trước mặt, nàng xem xét, được chứ, A Châu bị mấy cái thiếu nam vây quanh, nước mắt rưng rưng, rất rõ ràng bị khi phụ nha, nàng nhất không nhìn nổi cái này. Đường hạ tức giận đến xung quanh tìm kiếm, khom lưng nắm lên một khối lớn chừng bàn tay tảng đá liền hướng thiếu niên mặc áo gấm trên đầu đập xuống, cặn bã. Khi dễ nữ hài nhi, tác giả có lời muốn nói, trở về quá muộn rồi, hết chương.